Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 573, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Linh Lung thì lại rất thích nấu nướng, thấy bọn họ đều thích ăn nói, chờ bọn con lại về kinh đô sẽ thường xuyên nấu cho cha mẹ ăn. Món này làm rất vất vả, ngày lễ ngày Tết là một lần ăn thử là được rồi. Chu Lan Cầm cũng không muốn làm cô quá vất vả. Ăn xong, ba người bọn họ lại quay về phòng bếp bận rộn. Bà cụ Lục nói với con trai. Hai vợ chồng Son mua rất nhiều quà tặng cho con đó. Ngày hôm qua đã mang đến rồi. Có quần áo và giày. Còn có rượu thuốc và thuốc viên mà mẹ Linh Lung điều phối để con điều trị cơ thể. Lúc về con nhớ mang về đó. Mẹ với cha cứ giữ rượu thuốc và thuốc viên lại dùng đi. Lục Nam Trinh nói, cha mẹ cũng có. Linh Lung chuẩn bị nhiều lắm. Anh chị em dâu của con cũng có hết. Tạm thời để ở chỗ này. Buổi tối chờ bọn họ đến lại lấy về luôn. Bà cụ Lục tiện tay buông chổi xuống, hỏi đến chuyện khác. Lần trước con về nhà có dạy dỗ lại Thu Hà không? Có dạy, nhưng tính cách của nó đã định hình rồi, hết thuốc chữa. Từ lúc bọn họ còn nhỏ Lục Nam Trinh cũng đã dạy dỗ bọn họ. Lúc còn nhỏ thì còn đỡ. Sau đó đến lúc đi học vào tuổi dậy thì đã bị mẹ nó và nhà họ Nguyễn ảnh hưởng đến quá nhiều. Lại có bạn học cùng lớp dẫn đường, lại càng thêm hư đốn. Sớm muộn gì nó cũng sẽ gây họa. Bà cụ Lục thở dài. Đã gây họa rồi đó thôi. Lần này cô ta bị báo chí chỉ đích danh phê bình. Không chỉ một mình cô ta mất mặt, cũng làm nhà họ Lục mất mặt. Thấy ông ấy nhắc đến con gái thì đã mặt ù mày ê. Bà cụ Lục nhíu mày nói. Năm trước mẹ đề nghị cho nó đi xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, mài giũa một đoạn thời gian, cho nó nếm một chút khổ sở. Nói không chừng là có thể sửa lại tính nết. Con lại không chịu nghe lời mẹ, hiện tại thành ra thế này, đây đều là do hai đứa con cưng chiều đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi In, com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 572, HTML, mẹ, cuối năm ngoái con cũng đã muốn cho bọn nó xuống nông thôn rồi. Chỉ mới nhắc đến một câu là bọn họ đã kiên quyết không chịu đồng ý. Thu Hà còn cầm kéo đòi tự sát, TC, ổ tay chảy M. Á, u luôn. Bà cụ Lục chưa hề biết đến chuyện này, mặt đen kịt nói. Đúng là thứ hư đốn, mới có bao nhiêu tuổi mà đã biết cách chơi chiêu uy hát, y, ế, p người khác rồi, tính cách lại độc ác như thế, sau này nó sẽ còn chơi lại chiêu cũ. Sớm muộn gì cũng sẽ gây họa, sẽ uy hát, y, ế, p con, hai đứa nhỏ khác nhìn thấy cũng sẽ bắt chước, sau này cuộc sống của con sẽ còn khổ dài dài. Lục Nam Trinh cũng biết rất rõ, lộ rõ vẻ mặt mỏi mệt nói. Con sẽ không làm mấy đứa nó ảnh hưởng đến Tĩnh Xuyên và Tĩnh Dương. Con đó, sai lầm một lần, hối hận cả đời. Nhìn thấy ông ấy như thế, bà cụ Lục cũng rất đau lòng, nhưng lại càng thất vọng nhiều hơn. Lục Nam Trinh khẽ kéo khóe môi, vừa mệt mỏi lại bất đắc dĩ. Mẹ nói mấy cái này cũng không có tác dụng gì. Chuyện nên dạy con sẽ dạy. Nếu mấy đứa nó chịu nghe, tương lai có bao nhiêu tài năng thì con sắp xếp cho bọn họ công việc phù hợp đến đó. Nếu không nghe lời thì cứ tùy bọn nó đi, sau này bọn họ phải đi con đường mà mình chọn, có khổ có khó có hối hận thì đều phải quỳ đi cho hết. Cũng giống như ông ấy làm sai, đi lầm đường, cho dù có hối hận đến xanh cả ruột thì cũng phải tự gánh vác lấy hậu quả. Con phải để ý đến vấn đề giáo dục của bọn nó nhiều hơn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã nói rồi, bọn nó không nghe, cứ vào tay này ra tay kia. Mấy lời xúi dục của mẹ nó và người nhà họ Nguyễn thì đều nghe lọt tai và nhớ kỹ. Con cũng đừng trách hai ông bà già này quá đáng. Cha mẹ cũng không phải là trọng nam khinh nữ. Không phải chỉ để ý đến hai anh em Tĩnh Xuyên mà không thèm quan tâm đến ba chị em nó. Mà là tính cách và phẩm hạnh của bọn nó thật sự là làm cha mẹ quá thất vọng. Con cũng sắp lên chức ông nội rồi, việc nhà của con, cha mẹ sẽ không nhúng tay vào, mẹ cũng không dám có kỳ vọng quá cao với ba chị em nhà nó, không hy vọng bọn nó sẽ giỏi giang thành đạt cỡ nào, chỉ mong là chúng nó sẽ không gây hại cho xã hội, không quăng mặt mũi của nhà họ Lục xuống đất dẫm đạp là được rồi. Lục Nam Trinh cũng ghi nhớ những lời mẹ mình nói, gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Cách chương.